pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa nhỏ hỏi con cá sấu đi đâu rồi. Cô cũng chỉ nói là mèo con ngậm đi. Sau đó gần nửa tháng, hai ông lão lười nhác ở nhà ăn núi cũng lở. Mạnh Phục cũng có thể an tâm một lúc, lật xem y thư tổ phụ lưu lại. Chỗ khó hiểu kia, liền viết tờ giấy nhỏ, đưa cho huynh đệ Nhược Phi, bảo bọn họ đưa cho Thẩm Tiên Sinh, nhờ Thẩm Tiên Sinh giúp đỡ giải thích. Thường xuyên qua lại, Mạnh Phục và Thẩm Tiên Sinh mượn việc này để làm quen. Cô cảm thấy Thẩm Tiên Sinh quả nhiên là có tài, thâm tàng bất lộ, lại nghĩ hắn cô bản lĩnh thật sự, nhưng lại vì khuôn mặt này mà chặt đứt con đường khoa cử này. Không khỏi là tiếc hận thay hắn, mà Thẩm Tiên Sinh thấy Mạnh Phục nhạy bén hiếu học như thế, còn dùng bút than viết thành một chữ khải nhỏ đẹp đẽ, lại sinh ra thêm mấy phần yêu ái với cô. Huynh đệ Nhược Phi cũng có chút hiểu biết sơ về y lý. Dù là Hoàng Nhi, đi theo Mạnh Phục hái thuốc cũng học được một chút. Lúc nhàn hạ Mạnh Phục cũng dạy cô ta biết mấy chữ. Nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, Mạnh Phục cũng không nghiêm khắc với cô ta lắm. Tuổi này của cô nên là lúc nên vắt chân lên cổ mà chơi. Nói đến thời gian này giống như mũi tên, đảo mắt đã là trung tuần tháng 8. Những nam nhân bị huyện cưỡng ép trưng binh lên chiến trường, vậy mà đều đã trở về. Già trẻ trong thôn đều vui mừng. Mặc dù mơ hồ cũng nghe nói là công chúa gì đó gả cho hòa thân, lại cho hồi môn không ít vàng bạc tài bảo, mới ngừng lại được chiến sự này. Nhưng mọi người cũng không quan tâm, đó đều là chuyện xa không thể chạm. Trước mắt có thể một nhà đoàn viên lớn nhỏ, đó là chuyện tốt nhất. Vừa vặn nửa năm sau không có thu hoạch gì tốt, các nữ nhân ở nhà chăm con hầu hạ người già, cộng thêm các nam nhân cũng có thể đi mỏ đá hoặc là làm công trong mỏ quặng phụ cận, tranh thủ có thể kiếm chút tiền bạc trở về đón năm mới tốt đẹp. Nhưng có người vui mừng, liền có người buồn. Nói tiểu thúc tử Khương Đức Sinh của Mạnh Phục, bởi vì muốn trốn binh dịch tự mình gãy tay, hôm nay ngược lại tốt, trượng không thật sự đánh, nhưng tay kia của hắn lại thật tàn, hối hận không thôi, không thể thiếu oán hận lão phu thê Khương lại tử thay hắn nghĩ kế. Mà trong một tháng này, Mạnh Phục lại thay mấy phu nhân nhìn thấy chút bệnh vặt. Thanh danh của thiên kim thủ này liền dần dần truyền khắp 10 dặm 8 hướng. Trong trấn, đại cô nương nhà Lưu Viên ngoại tới mời, nữ nhi 16 tuổi, còn chưa từng đến nguyệt dự, bảo cô đi thăm một lần. Một mình cô ra vào tóm lại không tiện, liền dẫn Hoàng Nhi đi cùng, cũng miễn cho người ta nói chuyện phiếm. Nhưng rốt cuộc là tuổi trẻ háo sắc, khiến Lưu Viên ngoại nhìn thấy, để ở trong lòng, bảo hắn cơm nước không thơm. Người trong nhà tôn mãi thấy, hiên kế với hắn, lão gia dưới gối con cái song toàn, đại cô nương lại hiền lành. Tuy cuộc sống trôi qua rất đẹp, nhưng đại cô nương muốn quản lý việc nhà, làm sao hầu hạ được, sao không nâng một cái kiệu nhỏ đón cô vào cửa. Trước đây hắn có 2 tiểu thiếp nhưng đều bị bệnh mà chết. Lưu Viên ngoại lắc đầu, chưa từng thấy nương tử nhà ai còn trải đầu cô nương. Hắn thật sự nghe được cô bé 5 tuổi gọi cô ta là A Nương. Tên sai bảo vội vàng cười nói, ngài quên rồi, trên trấn có một đại phu họ Mạnh, năm ngoái không phải đã chết sao? Đây chính là cháu gái của ông ta, bị mấy tên nhà quê kia lừa đi làm mẹ kế cho người ta. Đáng đời lão gia ngài có phúc khí này, vừa gả đi còn chưa bái đường, nam nhân của cô đã từ trên nóc nhà quả phụ ngã xuống, chết rồi. Lưu Viên ngoại nghe xong, trong lòng rất vui mừng, chưa từng nghĩ mình vẫn là một hoàng hoa cô nương, lại cảm thấy ánh mắt mình tốt, nhưng vẫn lo lắng Mạnh Phục không muốn, có chút khó xử. Người ta nguyện ý thả người, sao không muốn? Lão gia không biết cha chồng của cô chính là Khương Lại Tử của Khương gia thôn. là người tham tài hiếu lợi nhất, làm sao lại không cho? Lưu Viên Ngoại nghe xong liền an tâm, thưởng Tôn Mãi làm mấy bạc, đuổi ông ta đi làm chuyện này. Tên Tôn Mãi vô ích nhặt được công việc dễ dàng này. Vui vẻ mua 2 lượng rượu, dự định đi Khương gia thôn. Cũng vừa khéo, Khương Tam Vượng gặp công công của Mạnh Phục trên chợ, vội vàng đi qua cầm một cái ghế dài ngồi qua đó. Chúc mừng Khương lão gia. Khương Tam Vượng đang phiền vì đào binh, tiểu nhi tử không công bị gãy tay, nhưng hôm nay lại không đánh trận. Triều đình nuôi không nổi rất nhiều người, đều bị đuổi trở về. Nghe được có người chúc mừng, chỉ cảm thấy đối phương là xem mình chê cười. Chỉ là quay đầu lại nhìn thấy là Tôn Phúc, người ở nhà Lưu Viên Ngoại, không dám chọc, cười làm lành, người đừng giễu cợt lão đầu ta. Vui mừng từ đâu tới? Cách chương.